Ngạo Thế Đan Thần, chương 646, Thánh Đan Môn, góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại vị trí cũng không phải là nơi sâu xa nhất, nhưng cũng gặp phải như vậy yêu thú lợi hại, nơi càng sâu địa phương còn đến mức nào? Đi nhanh lên đi, ở trong này yêu thú đều rất lợi hại, nói không chắc còn có tiên thú loại nhân vật cấp độ kia, Long Tuyết Si thúc giục. Nàng lại đột nhiên bính xuất một ít lợi hại ra hòa, bởi vì nơi này cũng không giống như là phàm vũ giới. Nơi này là cùng tiên giới như thế cao đẳng thế giới, Trầm Tường hiện tại đã đắc thủ, chỉ cần là sớm một chút rời khỏi nơi như thế này. Tuy rằng trong này độc đối với hắn không có cái gì thương thế lực, nhưng ở trong này trưởng thành yêu thú thực lực khẳng định đều không kém. Đặc biệt là trông coi cái kia tử diễm long hoa yêu thú, Hừng Đông, hắn đi ra khỏi này âm u khủng bố độc tiên ma lâm. Hắn biết bên trong khẳng định còn có sinh trưởng rất nhiều quý hiếm dược liệu, từ hắn đạt được cái kia tử diễm long hoa đến xem. Bên trong tiên dược khẳng định cũng sẽ không thiếu, thánh đan cửa thành, răng đèn kết hoa, cửa thành bị hóa trang đến phi thường long trọng. Như là hoan nghênh mặt trên đại nhân vật đến như thế, Trầm Tường đi vào cửa thành sau khi chỉ nhìn thấy một cái thật dài thảm đỏ. Phô tại trên đường cái thẳng tới xa xa một tòa xa hoa kiến trúc, điều này làm cho hắn âm thầm lấy làm kỳ, chỉ là một ngày. Này thánh đan thành thì có như vậy biến hóa to lớn, cái kia thảm đỏ hai bên đều đứng một ít uy phong lẫm lẫm dũng mãnh võ giả eo treo đại đao. Trang nghiêm nghiêm túc, không cho phép những người khác bước vào trên thảm đỏ, điều này làm cho rất nhiều người đều hết sức bất mãn. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không thể như thế nào, chỉ cần không ngu ngốc cũng biết muốn tới người nhất định là có phi thường cao địa vị. Con đường này cũng không phải là đi thông phủ thành chủ, hiển nhiên đến người cũng không phải đi thánh đan thành. Cái kia Độ Yên Giao địa vị đều rất cao, nhưng bây giờ lại có người vẫn so với nàng cao, điều này làm cho Trầm Tường hiếu kỳ không ngớt. Hắn đi ở trên đường cái, cũng thám thính không tới cái gì, rất nhiều người cũng giống như hắn. Đối với cái kia sắp đi tới người cảm thấy phi thường hiếu kỳ, trước đó Độ Yên Giao từng nói, chỉ cần hắn an toàn trở về. Liền đi phủ thành chủ tìm nàng một chuyến, Trầm Tường hiện tại liền đi đang đi tới phủ thành chủ trên đường. Độ Yên Giao tại này thánh đan giới bên trong có phi thường cao địa vị, kiến thức rộng rãi. Trầm Tường đã sớm muốn tìm một cái người như vậy đến thám thính rõ ràng này thánh đan giới sự tình, đi tới phủ thành chủ cửa. Canh giữ ở cửa hộ vệ cũng không hề ngăn lại hắn, bọn hắn đều chiếm được Độ Yên Giao mệnh lệnh, có thể làm cho Trầm Tường đi vào. Trong phủ thành chủ, Độ Yên Giao cầm trong tay một cái tế kiếm, ở một tòa trong đình viện múa kiếm. Trầm Tường xa xa đã nhìn thấy nàng cái kia yêu mỹ dáng người, tuy rằng kiếm pháp của nàng 10 phần mạnh mẽ hơn nữa mang theo sát khí. Nhưng ở nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng vẻ đẹp, vẫn khiến người ta cảm thấy có một loại kỳ dị mỹ. Có thể xem Đỗ thành chủ múa kiếm, cũng thật là một loại hưởng thụ, Trầm Tường vỗ tay cười nói, hắn nói chính là lời nói thật. Độ Yên Giao thấy Trầm Tường đi tới, trong lòng vui vẻ, nhưng không có thoát ra, vẫn như cũ vẫn duy trì loại người như nàng băng lãnh khí chất. Nàng không muốn làm cho Trầm Tường thấy tâm tình của nàng ba động, vị công tử này, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi, có thể không cho biết. Độ Yên Giao đem kiết được Trầm Tường xuất hiện ở trong mắt của nàng, có thể thần bí cực kỳ, nhưng làm người lại hết sức chính trực. Đặc biệt là trải qua lần trước sự kiện kia, Trầm Tường trong lòng nàng có tốt vô cùng ấn tượng, này đối với nàng mà nói phi thường hiếm thấy. Bởi vì nhiều năm qua, có thể bị nàng để vào trong mắt nam nhân không nhiều, ta gọi Trầm Tường. Đỗ thành chủ chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà cái gì sao, Trầm Tường mỉm cười nói. Độ Yên Giao trong nhà bố trí được 10 phần ngắn gọn, nhìn ra được nàng không giống những nữ nhân khác như thế yêu thích trang sức. Nàng xem đem nàng phao trà uống cạn sau khi thấy Trầm Tường một bộ vẻ mặt hài lòng, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết tại sao mình sẽ khẩn trương như vậy, đây là nàng trước nay chưa từng có. Trầm công tử, ngươi lấy được tử diễm long bỏ ra. Độ Yên Giao thấp giọng hỏi, Trầm Tường gật đầu, lấy được, bất quá kính xin Đỗ thành chủ giúp ta bảo mật. Đỗ Yên Dao trong con ngươi tránh qua kinh ngạc vẻ, nói rằng, yên tâm đi, Trầm công tử đã giúp nhiều như vậy, ta sẽ không hại ngươi. Trầm Tường cười nhạt ngưng mắt nhìn Đỗ Yên Dao, nhìn tấm kia băng lãnh mà mỹ lệ khuôn mặt. Để hắn không khỏi nhớ tới trước đó nàng trúng độc cái loại này tràn ngập mị hoặc tư thái. Đỗ Yên Dao chỉ cần không biết Trầm Tường đang suy nghĩ gì, bất quá thấy Trầm Tường như thế nhìn chăm chăm nàng. Để trái tim của nàng dường như nai con loạn va như thế, nàng vẫn là lần đầu có loại cảm giác này, lúc này nàng hận chính mình miệng ngốc. Cũng tàn nhẫn tại sao mình trời sinh chính là lạnh như băng, không hiểu được hấp dẫn nam nhân, nhưng nàng nhưng lại không biết. Nàng như vậy cũng là phi thường hấp dẫn nam nhân, Đỗ Yên Dao đột nhiên trầm mặc, nàng không biết nên nói những thứ gì. Tuy rằng khắp khuôn mặt là băng lãnh vẻ, nhưng trong lòng phi thường khẩn trương hơn nữa thẹn thùng, Trầm Tường thấy Đỗ Yên Dao khinh mím môi. Cái kia băng lãnh mặt hơi hồng lên, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nói rằng, Đỗ thành chủ. Ta trở về thành thời điểm thấy bên ngoài làm cho như thế long trọng, đến cùng là ai muốn tới, ta vừa từ trong ngọn núi đi ra. Đối với này thánh đan giới chẳng phải hiểu rõ, có thể hay không cùng ta nói một chút, Đỗ Yên Dao vội vàng nói rằng. Đó là thánh đan môn thiết lập tại tầng thứ nhất phân môn thủ tịch đại đệ tử, là thánh đan môn trưởng giáo hơn 100 cái tôn tử bên trong một cái. Thiên tư chắc việt thêm vào có hơn người thiên phú luyện đan, đạt được thánh đan môn đại lực bồi dưỡng, tuổi còn trẻ. Chính là bách luyện cảnh đỉnh cao thủ, này thánh đan giới có 18 tầng, tầng thứ 18 là lợi hại nhất. Mà tầng thứ nhất mặc dù là thấp nhất nhưng có thể ở chỗ này một thế lực lớn bên trong sống đến mức một cái thủ tịch đại đệ tử. Đây chính là phi thường lợi hại, chẳng trách nha, đúng rồi, tại sao nhiều như vậy niết bàn cảnh đột nhiên biến mất rồi, Trầm Tường nghi ngờ hỏi. Lần trước lúc hắn tới, tại trên đường cái đều có thể tình cờ thấy một hai cái, nhưng hiện tại một cái đều không nhìn thấy. Ngươi lần trước cũng thấy cái kia ma giới cùng thánh đan giới trong lúc đó khe nứt đi, không chỉ là tại tầng thứ nhất có. Vừa đến 18 tầng đều có, hiện tại bọn họ đã đem tầng thứ nhất khe nứt niêm phong lại, đón lấy chính là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, mà càng cao hơn địa phương, lại càng là khó phong, hơn nữa còn muốn chống đỡ những này ma đầu. Cho nên thánh đan giới bên trong thế lực lớn, hiệu triệu rất nhiều niết bàn cảnh đi vào niêm phong lại vết nứt không gian, Đỗ Yên Dao êm tai nói rằng. Cùng thần vũ đại lục năm đó tình huống như thế, khi đó cũng là hiệu triệu rất nhiều cường giả cùng đi niêm phong lại khe nứt, ra hỏa này tới làm gì? Vẫn cao điệu như vậy, hắn bình thường đều là cái dạng này sao, Trầm Tường tò mò hỏi, hắn đột nhiên rất muốn đi gặp gỡ một người như thế. Dù sao đó là một cái thực lực cùng luyện đan trình độ đều rất mạnh người, không sai, cho nên ta rất chán ghét hắn, đúng rồi, Trầm công tử. Ngươi thật giống như cũng biết đến luyện đan đi, ta nhìn ngươi luyện đan bản lĩnh cũng không nhược, dưới tình huống như vậy còn có thể. Nói đến đây, Đỗ Yên Dao mặt bay lên một vệt dạng mây đỏ tại nam nhân trước mặt đỏ. Đây là nàng trước đây căn bản không thể nào tưởng tượng được đến sự tình, Trầm Tường lúc đó nhưng là bị động dục Đỗ Yên Dao quấn quýt lấy. Dưới tình huống như vậy có thể tĩnh tâm luyện đan, phần này định lực không phải ai đều có thể có, khai khái, vẫn được đi. Đỗ thành chủ cũng là luyện đan sư, chúng ta sau đó có cơ hội nhất định phải cố gắng tham thảo một phen, Trầm Tường ho khan hai tiếng. Nhớ tới khi Nhật Đỗ Yên Dao bên trong dâm độc niết, trong lòng hắn không khỏi nhộn nhạo, cách trương.